Chương 17, giới tính chi tội 17. Hỏi cái này nói người là thôn trưởng tức phụ Vương Thị. Vương Thị nguyên bản đang tại trong nhà dọn dẹp đầu heo, kết quả là nghe người ta nói Tần Song Song đã xảy ra chuyện. Vương Thị trong lòng cả kinh, ý nghĩ đầu tiên chính là chuyện này nhất định là Tần Song Song cái kia không bất lo mãi mãi lao Trần Thị làm ra đến sợ Tần Song Song chịu thiệt. Vương Thị vội vội vàng vàng buông xuống tay chung việc nhanh chóng chạy sang đây xem tình huống. Vương Thị nghĩ chính mình là tộc trưởng phu nhân, thật nếu là lao Trần Thị làm sự, thôn trưởng cái này tộc trưởng cũng không tốt xử trí nữ quyến, nàng cái này tộc trưởng phu nhân ngược lại là vừa lúc xử lý kết quả. Vương Thị vội vội vàng vàng chạy tới liền thấy được một vòng nói nhao nhao ồn ào vây nghiêm kín đám người. Không có nhìn đến bên trong Vương Thị có chút nóng lòng hỏi một câu xảy ra chuyện gì, các thôn dân vừa nhìn là Vương Thị, liền cũng làm cho nhượng, sau đó Vương Thị liền thấy được đám người trung gian. Nằm tại Bạch Thị trong ngực, nửa người đều là huyết, nhắm mắt lại, tái mặt, thoạt nhìn sinh tử không biết. Tần Song Song Vương Thị kinh hãi hít vào một hơi lãnh khí vài bước từ mọi người nhường lại chỗ hổng xông vào, giơ tay muốn sờ một chút Tần Song Song, có thể nhìn Tần Song Song đầy người huyết. Lại không biết nên từ chỗ nào xuống tay, vài lần giơ tay lại buông xuống, cuối cùng chỉ có thể lo lắng nói, cái này, đây là như thế nào, vừa mới nhị nương tử còn hảo hảo đâu vậy, làm sao cứ như vậy nhanh. Nhanh đi gọi làng Trung A. Bạch Thị khóc thút thít một tiếng, hồi đáp, vừa mới Hắc đại tỷ đã muốn nhượng Tần Viên đi cho gọi làng Trung đi. Bạch Thị không giúp nhìn Vương Thị, thanh âm run rẩy nghẹn ngào, Vương Thẩm Tử, nhà ta nhị nương tử không có việc gì đúng hay không? Nhà ta nhị nương tử từ nhỏ liền hiểu chuyện, lại khôn khéo có năng lực làm, Lão Thiên như thế nào bỏ được nhượng nàng chết đâu. Đương nhiên không có việc gì, ngươi cũng nói, nhị nương tử biết điều như vậy hiểu chuyện, thân thể cũng luôn đều khỏe mạnh. Nhất định không có việc gì. Vương Thị nhìn Bạch Thị đáng thương kinh hãi bộ dáng trong lòng cũng không đành, vội vàng an ủi. Hảo, mấy người các ngươi cũng đừng lại nơi này nói chuyện, nhanh chóng tìm cái sạch sẽ phòng nhượng nhị nương tử nằm, chờ lang trung đến hảo xử lý. Mắt thấy mấy người phụ nhân cũng có chút rối rắm chỉ lo an ủi Bạch Thị, Bạch Thị càng là bị sợ chỉ lo ôm chặt Tần Song Song, vẫn là thôn trưởng có lý trí, mở miệng nhắc nhở một câu, mấy người phụ nhân mới phản ứng được. Bạch Thị ôm Tần Song Song liền muốn đi nhà của mình trong, Hắc đại nương kéo lại Bạch Thị tay, muội tử, ngươi kia trong phòng lại chiều lại tối, tường kia góc đều trưởng lục mao, một cỗ mùi mốc, ban ngày đi vào đều tối om, nơi đó là ở người địa phương, huống chi là nhị nương tử như vậy thương tiểu hải tử, vừa lúc nhà ta cách đó gần, ngươi ôm nhị nương tử, trên ta kia phòng đi ta kia phòng ở sáng sủa lại sạch sẽ, chính thích hợp. Bạch Thị tuy rằng cảm thấy nhất thiết cái nguyện ý, nhưng có chút chân chờ, tuy rằng không nghĩ như vậy, được Tần Song Song bộ dáng thật sự rất đáng sợ, vạn nhất nếu là có cái gì không tốt, cấp nhân ra trong nhà chọc xui. Hắc đại nương liếc thấy ra Bạch Thị lo lắng, thập phần sảng khoái nói, muội tử, ngươi nghĩ gì thế cũng không thể nghĩ không tốt, sự ngươi được hướng hảo nghĩ, nhị nương tử là tuyệt đối không có việc gì, hiện tại hẳn là nhanh lên nhượng nhị nương tử nằm dài trên giường mới tốt, ngươi như vậy ôm nàng, nhị nương tử cũng không thoải mái à. Bạch Thị lại do dự một chút, vẫn là gật đầu, trong lòng nàng làm sao không đau lòng nữ nhi mình, đây chính là người yêu nhất của chính mình. Thị ta vừa ý lương thiện, Bạch Thị lại không thể không nghĩ nhiều một ít, nàng sợ cho Hắc đại nương ra mang đi phiền toái, bất quá cuối cùng vẫn là yêu thương nữ nhi tâm chiếm thượng phong, nghĩ nếu là nữ nhi thực sự có cái gì không xong, nàng trước hết ôm nữ nhi rời đi đi huyện lý kêu oan đi, nàng tuyệt sẽ không nhượng nữ nhi chết tại Hắc đại nương trong nha. Cũng tuyệt sẽ không nhượng nữ nhi chết vô ích. Bạch Thị âm thầm trong lòng phát ngoan, gạo nếp đoàn tử người cũng là có hỏa khí, đụng phải nàng nghịch lân nàng cho dù chết cũng muốn lôi kéo lao Trần Thị cùng nhau chôn cùng Tần lao gia tử, mang theo Tần lao đại, Tần lao nhị, Tần lao tam cùng tiểu Trần Thị, Phương Thị hai cái con dâu về nhà tới dùng cơm, xa xa liền thấy được nhà mình trong viện trong ngoài ba tầng vây đầy người. Tần lao gia tử trong lòng nhất thời lộn bột một chút. Ý nghĩ đầu tiên chính là hắn cái kia còn tuổi nhỏ liền tâm cơ thâm trầm cháu gái lại không bất lo ép buộc sự nhi không sai. Tuy rằng ngày thường Tần lao gia tử ít có tìm Tần Song Song sự nhi thời điểm, nhưng thật thái độ của hắn cùng lao Trần Thị là giống nhau, đều bất mãn Tần Song Song cháu gái này, đều cho rằng Tần Song Song cùng nàng nương Bạch Thị liền nên cho lão Tần gia làm trâu làm ngựa, không thể có câu oán hận, nhậm đánh nhậm mắng. Không hoàn thủ hẳn là lão Tần gia người cơ bản đều là cái này quan niệm. Tần Lao Tam cùng hắn cha Tần Lao gia tử ý tưởng rất tương tự, vừa nhìn trang diện này trước hết mở miệng chèn ép một câu Tần Lao nhị, ta nói nhị ca, ngươi cái này gia giáo không phải thế nào, nha đầu kia phim suốt ngày ầm ĩ yêu gây chuyện ngươi cũng áp không trụ, hiện tại liên nhà mình nữ nhân ngươi cũng không dám quản, ngươi nam nhân này làm cũng quá hèn nhát ta, còn không bằng người ta lợi hại chút lao nương nhóm đâu nhị. Đệ, không phải ta làm tẩu tử nói ngươi, nhà ngươi nha đầu cũng quá không hiếu thuận, suốt ngày cùng trong nhà trưởng bối tranh luận, ngươi xem nhà ai cô nương có nhị nương tử kiêu ngạo, ở bên ngoài trang mô tác dạng một bộ hiếu thuận đứa nhỏ bộ dáng, ở nhà nhận việc sự không để, nơi này ngoài hai trước mặt, cũng không phải là hảo nhân gia nữ hài nên có phẩm hạnh tiểu Trần Thị còn ghen ghét nàng lúc trước bởi vì nàng gây chuyện, ngược lại bị Tần Song Song chèn ép lao Trần Thị hung hăng đánh mặt. Nàng mặt sự, lao Trần Thị nàng không dám đoán hận, chỉ có thể đem phần này hận ý gấp bội ghi hận đến Tần Song Song trên người. Lúc này vừa thấy có cơ hội, tiểu Trần Thị tự nhiên tận hết sức lực xúi dục Tần Lão Nhị, muốn cho Tần Lão Nhị đi đánh Tần Song Song một trận cho mình xả giận. Đáng tiếc vô luận là Tần Lão Tam vẫn là tiểu Trần Thị tính toán cũng không đánh vang, Tần Lão Nhị chỉ là trầm mặc nhìn hai người một chút, không có lên tiếng. Tần Lão Nhị biểu hiện này cũng không phải là bởi vì đối Tần Song Song có tình cảm, luyến tiếc trách cứ con gái của mình, mà là Tần Lão Nhị cùng Lão Trần Thị giống nhau, cũng có chút e ngại Tần Song Song. Muốn nói Tần Lão Nhị cùng Lão Trần Thị không hổ là mẹ con, mềm nắn rắn buông gia đình bạo ngược thói quen là nhất mạch tướng thừa. Tiểu như cùng Tần Lão Nhị ở bên ngoài là có tiếng không có tính khí thành thật đầu, Lão Trần Thị đối mặt mọi người chỉ trích, không phải giống như đối mặt Bạch Thị giống như Tần Song Song đúng lý hợp tình chỉ trích quát mắng, mà là lựa chọn heo chết không sợ nước sôi bỏng thái độ giống nhau. Hai người kia đều là chỉ dám tại nhà mình hành người khác biệt là Lão Trần Thị gia đình bạo ngược là trong nhà nàng lớn nhất, ai cũng được nghe nàng, chọc nóng nảy liên Tần Lão gia tử nàng cũng dám đi lên. Gái hai thanh mắng vài câu. Mà Tần Lão Nhị gia đình bạo ngược thì là giới hạn ở đối mặt tối không có sức chiến đấu, cũng là tối sẽ không phản kháng hắn. Trên lý luận nên hắn thân cận nhất chi nhân thê tử Bạch Thị cùng nữ nhi Tần Song Song đời trước Tần Song Song trước giờ đều không phải phản kháng Tần Lão Nhị, cho nên Tần Lão Nhị luôn luôn đánh Tần Song Song. Được kiếp này Tần Song Song tính cách cường ngạnh, nàng tuy rằng sẽ không phản kích Tần Lão Nhị, nhưng mỗi lần Tần Lão Nhị muốn đánh nàng nương thời điểm, Tần Song Song áp chế Tần Lão Nhị thời điểm đều là dùng chân khí lực.